12 chòm sao Spoon, chương 168, tình bạn rạn nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này tặng bạn Winfibi, Ami nha, bài hát Mermaid, Đông Bá Công, bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa của bệnh viện Zodiac, lại là hung thủ của việc tấn công người hàng loạt. Điều kinh ngạc nhất, người này cũng là bác sĩ phẫu thuật cho cả 4 nạn nhân. Chẳng ai ngờ, người mang sát ý với mình và người cứu mạng mình lại là một. Vậy cũng quá kinh hãi đi. Theo lời khai, Đông Bá Công đã để ý đến băng con rết từ lúc thế giới đen nổi lên một hiện tượng. Bị thanh trừng, cũng là thời điểm sơ khai của sự hình thành băng con rết. Năm đấy, những thành tích mà con rết mang đến đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc, chỉ trong mấy đêm tất cả băng đảng lớn nhỏ trong Zodiac đều bị đánh bại. Song song đó, lại có một tin đồn, tất cả đều do một người làm. Là KC của băng con rết. Chính vì tin đồn này, mà hắn đã bắt đầu nổi lên hứng thú phạm tội. Hắn muốn xem thực lực của kẻ này thế nào, bởi hắn đã quá nhàm chán với cuộc sống bình giản của mình, trong khi hắn lại là người có một sức khỏe phi thường bẩm sinh và có một cá tính thích tranh đấu. Nhưng hành tung của KC quá bí ẩn, ròng rã trong 4 năm trời, hắn vẫn không điều tra được gì. Khi hắn đã bước đầu tìm thấy được manh mối thì KC lại giải tán băng con rết. 2 năm qua, băng con rết chẳng có hoạt động gì. Ngay cả rết con giải hoa thần cũng biệt tăm. Nhưng đầu năm nay, hành tung của băng con rết lại bị phát giác, chính là sự việc Lương Nhã Ý của băng khăn trắng bị trừng phạt. Trong thời điểm đó, bỗng dưng có một người xuất hiện và tiết lộ với hắn rằng ông ta biết KC là ai. Tuy nhiên, một ngày sau đó, hắn nhận được tin ông ta đã nhập viện với thương tích vô cùng nặng. Gãy 3 đốt xương sống, nứt xương quai hàm và khớp cổ bị chật. Hắn có đến thăm ông ta, nhưng ông ta không thể cử động và nói chuyện được. Đây hẳn là do KC ra tay để bịt đầu mối. Để tự mình xác minh chuyện băng con rết và KC quay trở lại, hắn ta đã tìm đến băng đại vu. Một băng đảng lớn ở ngoại thành, giở chiêu trò và dẫn dắt đại vu vào nội thành để truy tìm KC. Kết quả, những vụ liên quan đến con rết đều liên quan đến một nữ sinh. Hạ Thiên Bình, đại vu còn chưa kịp đụng đến một sợi tóc của Thiên Bình, đã bị con rết thanh trừng. Trong vụ đấy, Đông Bá Công là kẻ duy nhất trốn thoát được. Hắn ta vô cùng thích thú, vì đã điều tra được 4 kẻ mạnh nhất của con rết, giải hoa thần thì không nói, nhưng 3 vị bí ẩn kia rốt cuộc cũng bại lộ danh tính. Từ đó, kế hoạch phạm tội, tấn công những kẻ mạnh của con rết của hắn bắt đầu được thực thi. Mỗi lần hắn gây án xong, lại trở về bệnh viện và tiếp nhận những ca phẫu thuật cấp độ đỏ. Những nạn nhân của hắn chẳng muốn giết người, đơn giản, hắn tấn công họ chỉ có một mục tiêu là gửi thông điệp khiêu chiến tới KC, hắn đối với KC cũng không hẳn là có ác ý gì, chỉ là, hắn rất thích biểu cảm của một kẻ mạnh khi thua cuộc. Thua cả về thể lực lẫn cảm xúc, tuy xét về thể lực hắn đã thua, nhưng hắn vẫn mãn nguyện vì đã khiến thân phận thật sự của KC bị bại lộ trước mặt người không nên biết nhất. Đông Bá Công này cũng thật quái dị, chỉ vì muốn có một trận phân cao thấp mà hắn chấp nhận lao vào con đường phạm tội, đánh đổ cả tương lai của một bác sĩ để chịu án phạt hình sự. Hắn sẽ được tiếp tục điều trị thương tích tại bệnh viện nhà tù Zodiac. Viện công tố tuyên bố, hắn sẽ lãnh hình phạt bị giam 5 năm tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, thế giới đen lại một phen hỗn loạn, khi tung tích của KC bị bại lộ, danh tính thật lại là kẻ mà không ai có thể ngờ được, cho dù có là thành viên của con rết. Ngày hôm sau, trường cao trung Zodiac, khối 12, xì sầm, xì sầm, xì sầm, trường Zodiac trở nên bàn tán ồn ào không còn là điều kỳ lạ nữa, nhưng tất cả học sinh trong trường cùng kéo về khối 12 và chen lấn ở tầng 5 là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Hơn thế, những dân máu mặt đại ca các bang phái và ngũ lão đại cũng tề tựu đầy đủ trước lớp 12SX xuất hiện rồi. Kìa, đang đến đấy, nam sinh có màu tóc đại dương đi đến đâu, chỗ đó liền trở nên ồn ào hỗn loạn hơn, người nào người nấy đều có vẻ dè chừng và lo sợ. Đám người ngũ lão đại thấy đối tượng xuất hiện lại càng thêm manh động, đặc biệt là Hoắc Tử Nha, bởi đây là người mấy ngày qua luôn áp đảo hắn. Này Dương Song Tử, 3 chữ Dương Song Tử vừa thốt khỏi miệng, người kia đã lia đôi mắt màu xanh lãnh sát tự ác quỷ chiếu sang, khiến Hoắc Tử Nha cùng toàn thể học sinh có mặt ở đây đều cảm thấy lạnh gáy khó thở. Bọn họ vốn dĩ muốn xác minh tin đồn tối qua, bây giờ thì đã có kết quả, đây quả thực là khí chất của KC, dù không muốn nhưng bọn họ phải thừa nhận Dương Song Tử của 12S chính là KC, kẻ đứng đầu băng con rết. Vì sao bọn họ lại không nhận ra sớm hơn, dù chỉ là một chút nghi ngờ. Sốc nhất có lẽ là những kẻ đã từng đánh ghen và hội đồng Song Tử. Ngỡ tưởng Song Tử chỉ là một thằng sát gái, không ngờ lại có thân phận khiến cả thế giới đen đều khiếp sợ. Người này, đóng kịch không để lộ một chút sơ hở nào. Này thì họ đã nhận ra, vì sao Song Tử luôn là người trụ đến cuối cùng trong các bài thi thể lực ca, C học chung một ngôi trường với họ mà họ không hề phát giác. Thế giới này cũng đáng sợ quá đi. Cạch, Dương Song Tử vừa bước vào lớp thì Sư Tử đã hùng hục bước đến, ngữ điệu và biểu cảm đều trở nên tức giận. Bố, Sư Tử, chẳng hề đoán trước được Sư Tử lại vung tay đấm vào mặt của Song Tử, khiến cả lớp đều bàng hoàng. Cự Giải và đám nhân mã, Sử Nữ liền chạy đến ngăn can. Mày là ai tao cũng đếch quan tâm, K, C hay V, K, C gì bố cũng đếch sợ, mày dám đụng đến bạn tao là tao không bỏ qua rồi. Sư Tử cậu bình tĩnh lại đi. Cự Giải giữ Sư Tử lại, Thiên Ít cùng Song Ngư và Bạch Dương cũng đến tách Sư Tử và Song Tử ra và kiềm hãm Sư Tử giúp Cự Giải. Nhân mã và Sử Nữ đứng chắn trước mặt Song Tử, lên tiếng. Sư Tử tớ biết cậu là người dễ nổi nóng, nhưng không được manh động như vậy, không nghe Song Tử giải thích thì chúng ta làm sao biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng đấy, chuyện nó là KC chính tớ cũng không tin nổi, chúng ta phải nói chuyện mới biết được chứ. Nói đến đây, Sử Nữ liền quay sang nhìn Song Tử. Song Tử, bây giờ mày hãy kể cho bọn tao mọi chuyện đi. Song Tử, Kim Ngưu e dè lên tiếng khi thấy vẻ mặt lạ thường của Song Tử. Đến Bảo Bình cũng khó tin khi Song Tử gạt cả Sử Nữ và nhân mã ra, bất cần lướt ngang qua mọi người mà về chỗ thái độ hoàn toàn xa lạ. Ngữ điệu ngạo mạn cất lên, bọn mày đều đã biết những chuyện cần biết còn cần nghe thêm chuyện gì. Mày, Sư Tử vốn dĩ không kiềm được nổi nóng, nay lại bị thái độ của Song Tử càng làm cho điên tiết hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày cho Giải Hoa Thần theo dõi Thiên Bình, vậy tại sao lúc cậu ấy và Cự Giải bị Viên Chí bắt cóc mày lại không để Giải Hoa Thần ứng cứu hai người họ, thậm chí còn để mặc ông chú tài xế bị giết? Thân phận mày quan trọng vậy sao? Đánh đổi cả một mạng người. Cái gì? Lời Sư Tử vừa dứt cả lớp đều hoang mang, Sử Nữ chợt lớn tiếng. Sư Tử, lời nói không mất phí, nhưng không phải lời nào cũng nói ra được. Cậu đừng có bịa chuyện tài trời như vậy. Bịa chuyện cái đầu cậu. Sư Tử, thấy Sư Tử nổi nóng với Sử Nữ, Bạch Dương liền lên giọng thì Sư Tử ném điện thoại sang cho Sử Nữ, vẫn nóng giận nói. Tên hung thủ kia hôm qua đã gửi tin nhắn này đến Thiên Bình, đó là lý do vì sao Thiên Bình mới có thể báo tin cho cảnh sát về hành tung của hắn ta. Mấy cậu tự dùng mắt mình mà xác nhận đi. Lời Sư Tử vừa dứt thì Bảo Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Yết, Song Ngư đều đến chỗ Sử Nữ cùng đọc. Vài khắc sau, sắc mặt ai cũng trở nên bàng hoàng. Không, không thể nào, chuyện này thật điên rồ. Tớ không tin ông chủ Dương lại như vậy đâu. Tớ cũng không tin, bỗng, giọng của Cự Giải vang lên, ngữ điệu có chút kiềm nén, cô cất tiếng. Cái chết của bác tài ấy tớ luôn cảm thấy áy náy, do tớ đã làm liên lụy đến ông ấy và Thiên Bình, cũng giống như cảm giác Thiên Bình đối với sự hy sinh của ông ấy, cậu ấy cũng không thể nào quên được, chắc chắn cảm xúc của cậu ấy còn bi thảm hơn tớ. Nhưng đêm qua sau khi gặp cậu về, cậu ấy lại có động thái bất thường đến mức hôm nay bị sốt cao ở nhà, nói đi Song Tử. Nói đến đây, Cự Giải trực tiếp đối diện với Song Tử mà cất giọng đanh thép. Có phải đúng là cậu làm giống như trong tin nhắn không? Không đâu Cự Giải, đây là tin nhắn của hung thủ, chắc chắn là kế ly gián. Sử Nữ lắc đầu, vẫn không tin vào mắt mình những chuyện vừa mới biết, Nhân Mã cũng lên tiếng. Sử nói đúng, Sư Tử nhầm lẫn vì nổi nóng thay cho bản thân, bọn tớ còn hiểu. Sao đến người bình tĩnh như cậu lại? Đúng vậy đấy, lời của Song Tử chợt vang lên, khiến Nhân Mã vui mừng. Đúng như tao nói mà đúng không? Không, lời cậu đúng rồi đấy, Cự Giải. Hà, không để những phản ứng ngỡ ngàng của bạn bè vào mắt, Song Tử vẫn đường đường chính chính thừa nhận thái độ vẫn xa lạ cao ngạo như trước. Nội dung trong tin nhắn đấy, đều là sự thật, mấy cậu thỏa mãn rồi chứ? Cậu, kiểu bất cần dừng dưng của Song Tử trước mọi chuyện khiến mọi người ai cũng sững sờ, đây là Song Tử mà bọn họ quen biết ư, người khó tin và bị đả kích nhiều nhất là hai người mang danh bạn thân của Song Tử. Hôm qua, bọn họ đã kinh ngạc khiến cả đêm mất ngủ, ngày hôm nay, ngỡ tưởng sau khi giải đáp mọi thắc mắc thì có thể nhẹ nhõm hơn, nhưng ngược lại cả Sử Nữ lẫn Nhân Mã đều bị ngược tâm hơn bất kỳ ai. Song Tử, mày, là có lý do riêng đúng không? Nhân Mã ngập ngừng lên tiếng, quá rõ ràng, cậu vẫn không tin con người Song Tử của hiện tại. Cậu muốn nghe một lý do nào đấy để mọi người có thể thông cảm cho việc làm của Song Tử. Nhưng không, Nhân Mã, mày nhận ra kẻ đeo mặt nạ cáo của 6 năm về trước là tao rồi đúng chứ? Song Tử lại lên tiếng, anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt lục lam lại trở nên xa lạ. Giải Hoa Thần khi đấy đã đồng ý trở thành giết con, mày có biết điều kiện là gì không? Điều kiện là, nói đến đây, khóe môi Song Tử trượt cong lên, tao trở thành bạn thân của mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Song Tử lại một lần nữa khiến bầu không khí trong lớp im bặt đi. Hơn thế, ý từ lần này đã quá tàn nhẫn, khiến Nhân Mã Bất Động toàn tập trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc khó tin. Tất cả những lời nói của Nhân Mã vừa rồi đều là xuất phát từ tình bạn với Song Tử, đổi lại, Song Tử lại nói rằng tình bạn ấy chẳng qua chỉ là một điều kiện, đều là giả dối. Nhất thời, đầu óc cậu chợt trở nên trống rỗng, trước mắt chỉ thấy một màu đen tối. Song Tử, mọi chuyện đi quá xa rồi đấy. Sử nữ lên tiếng, nhưng Nhân Mã vẫn còn ngây ngốc tại chỗ. Song Tử lại nhìn qua Sử nữ, điệu cười nửa miệng vẫn giữ trên môi. Cả mày nữa, Sử nữ tao. Ánh mắt xa lạ ấy lại hiện lên cùng sự giễu cợt. Chưa từng xem mày là bản thân, tất cả đều chỉ là diễn kịch. Prenzezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez tỉnh bản thân mà về chỗ ngồi. Nhưng nhân mã có vẻ không được tỉnh táo như vậy, suốt từ nãy đến giờ cậu vẫn đứng im như một bức tượng, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng. Đây, có lẽ là sự đả kích lớn nhất từ trước đến giờ của cậu. Dù đã được Thiên Yết vỗ vai, nhưng khi về chỗ, đầu óc cậu vẫn không thể tập trung được. Bầu không khí trong lớp lại một lần nữa trở nên kỳ lạ, không u ám, không tươi rói, càng không bình thường, mà là một cảm giác xa lạ đang bao trùm nơi này. Bảo Bình khẽ quay xuống quan sát tình hình bên dưới, trên mặt không hiện biểu cảm gì lạ. Tối hôm qua cô cũng có mặt tại đồi Louis, sau khi tình cờ nghe được địa điểm qua lời của ba mình. Khi cô đến, là lúc Market và Cảnh Kỳ đang đưa Song Tử lên xe. Khi đó, đám Bạch Dương, Sử Nữ, Thiên Yết và Nhân Mã cũng có mặt ở đấy. Nhưng cô không nghĩ tình hình của hôm nay lại căng thẳng như vậy. Người đang ngồi sau lưng Sư Tử thật giống Song Tử. Khi đối mặt với Market trước đây, bệnh viện Zodiac, trời à, em biết là anh lo cho ca, C, nhưng tình trạng sức khỏe của anh đang rất yếu, sao hôm qua anh dám bỏ ra ngoài chứ? Tống Tử Hy đến thăm Dịch Thiên Ân và Giải Hoa Thần, không khỏi cau nhau với Dịch Thiên Ân. Tối hôm qua, khi cô đến đồi Louis cùng những anh em còn lại trong quán net thì ca C và cảnh sát các kiểu đã về hết, chỉ còn Dịch Thiên Ân vừa mới giải tán những người trong băng con rết xong. Sau khi biết được danh tính của ca C, cô còn chưa kịp ngạc nhiên, thì Dịch Thiên Ân đã ngất đi, vùng bụng lại đẫm máu. Sau đó, cô đã đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu. Đến bây giờ mới tỉnh lại, thần ca tỉnh dậy mà biết chuyện thì anh chết chắc. Được rồi, em đến đây đâu phải để nói mấy lời này nhỉ? Dịch Thiên Ân vừa tỉnh dậy, Tống Tử Hy đã lào bào bên tai, tình trạng cơ thể đã tàn tạ còn phải nghe càm giảm, khiến cậu phải lên tiếng. Nhân lúc Nam Cung Ly Đồ và Giải Vô Thuần không có mặt ở đây, Tống Tử Hy khẽ lên tiếng. Hôm qua chuyện KC là anh Song Tử đã bị lộ, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Chúng ta đâu thể làm gì nếu chưa có lệnh của KC, vậy chúng ta có nên gọi cho KC, có vẻ Tống Tử Hy biết Song Tử là KC nên sự sợ hãi KC của cô đã không còn, nhưng Dịch Thiên Ân thì không. Cậu nghiêm túc đáp, KC vẫn như trước, chúng ta không thể tùy tiện liên lạc nếu không có chuyện gì quan trọng. Hơn nữa, nói đến đây cậu nhìn xung quanh mà nói, chiếc điện thoại màu bạch kim em có thấy đâu không? À, chiếc điện thoại bị bể màn hình này ấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe sự miêu tả của Dịch Thiên Ân, Tống Tử Hy liền đưa chiếc điện thoại màu bạc đã bị bể một góc của màn hình cho cậu. Cậu không cố tình nhưng lại nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, nếu không mau trả chiếc điện thoại này, e là không được. Nhưng tình trạng của cậu ít nhất 2 ngày nữa mới được ra ngoài, nếu chậm trễ, chỉ sợ KC sẽ không bỏ qua. Chiếc điện thoại này là sao vậy ạ? Giọng của Tống Tử Hy vang lên, khiến Dịch Thiên Ân nảy lên một sáng kiến. Trường cao trung Zodiac, giờ ra về, chuyện KC là Dương Song Tử, không chỉ học sinh trường Zodiac biết mà những học sinh các trường khác cũng biết. Vốn hiện trạng của Song Tử với những người bạn đã trở nên xa cách từ lúc sáng, nên tan học anh đã ra về một mình. Nhưng khi ra khỏi khuôn viên, cách trường,